Đạo Quân, chương 1180, đuổi tận cùng không buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đoạn cây to lớn lay động kịch liệt, ầm ầm nghiêng đổ. Ngưu Hữu Đạo chịu một trường bay ngược ra sau, lao ra ngoài qua đống vụn gỗ bắn tung từ thân cây vừa nổ, mau chóng thoát thân khỏi nhan bảo như ấn khẽ vồ một cái. Bảo kiếm bị đánh bay lúc trước được hắn hút trở về, rơi vào tay hắn. Đại Tụ nghiêng đổ nhưng vẫn chưa ngã, bị các cành cây to khác nâng đỡ. Nhàn bảo như sao có thể để Ngưu Hữu Đạo chạy trốn, lập tức vung tay áo hất văng vụ gỗ, lao đi truy sát. Kiếm về tay Ngưu Hữu Đạo khi đang trên không trung, ánh kiếm lóe lên từng đạo kiếm khí, điên cuồng chém về phía Nhàn bảo như. Ống tay áo của Nhàn bảo như giống như cơn lốc cuốn mây, uốn lượn vung vẩy ầm ầm đánh tan từng đợt kiếm khí chém tới, hoặc nghiêng người tránh khỏi kiếm khí vừa sát qua người. Cây cối bị kiếm khí bổ trúng rào rào đứt gãy, hai người bay nhảy trốn tránh trong rừng, thỉnh thoảng hạ xuống đạp thân cây mượn lực, tới tới đi đi như bóng ảnh. Một người truy sát, một người liên tục vung ngược kiếm chém cản trở. Trong lúc truy sát, Nhan Bảo như phi thân đạp lên thân cây một cái, nhảy chéo sang bên. Thân cây vừa mượn lực bị kiếm khí cào nát bét, rầm, quả cầu màu tím trong tay nổ nát tứ tung. Nhan Bảo như tránh sang bên. Thân thể lay động khi hạ xuống, một tay đỡ thân cây, một tay che ngực, không còn tâm để ý đến số linh trùng kia. Ngưu Hữu Đạo đang tránh né truy sát cũng ngừng chạy trốn, từ phía sau thân cây vọt ra, khóe miệng chảy máu, mặt vô cảm, kiếm nắm hờ trong tay, nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Bảo như liền cười gằn lạnh lùng. Không trốn nữa, cũng không vội ra tay, cứ đứng chờ như vậy, muốn chờ đến lúc đối phương ngã xuống. Hai người cách xa nhau vài chục trượng. Nhan Bảo như chống cây che ngực từ từ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tu vi của ngươi không phải là trúc cơ kỳ, vừa nãy giao chiến một trường xong, nàng ta đã phát hiện điều không ổn. Ban đầu Ngưu Hữu Đạo chém ra mấy đạo kiếm khí không có uy lực lớn, cũng chỉ ngang trúc cơ kỳ. Vừa nãy, uy lực đột nhiên tăng lên nhiều, căn bản vượt qua khỏi uy lực mà tu vi trúc cơ kỳ có thể thả ra được. Đó là lực lượng mạnh mẽ chân thực, không thể giả được. Ngưu Hữu Đạo hờ hững nói, vậy thì như thế nào? Nhan Bảo như nói, người đã trúng ta một trường lại không có chuyện gì, người không bị thương. Ngưu Hữu Đạo, điều đó có quan trọng không? Ta nói là tự ta làm mình bị thương, vết thương không nghiêm trọng lắm, người có tin không? Nhan Bảo như khó tin nổi, tu vi của nàng ta trong kim đan kỳ đã có thể xem như đỉnh cấp, dù đối phương cũng có tu vi kim đan. Nhưng rõ ràng đã trúng một trường của nàng ta thì không thể không có một chút chuyện gì. Đối phương không đến nỗi có tu vi nguyên anh kỳ chứ. Không thể nào, nếu tu vi đã là nguyên anh kỳ thì làm sao còn phải phí thời gian với nàng ta như vậy. Nàng ta đã hiểu ra, cắn răng oán hận nói. Ngưu Hữu Đạo, tiểu tặc nham hiểm nhà ngươi ẩn giấu quả thực sâu. Nói xong là nghiến răng nghiến lợi, phát hiện mình mắc mưu. Đối phương không tiếc để bản thân bị thương chính là để đánh nàng ta một trường. Nàng ta đã nếm trải mùi vị một trường này. Ngưu Hữu Đạo, ta ẩn giấu hay không đó là chuyện của bản thân ta, chẳng liên quan gì đến ngươi. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại càng muốn sống mái với ta. Ngươi oán ta, dường như không có đạo lý. Thứ hắn có chính là lòng kiên trì chậm rãi tiêu hao với đối phương, sẽ luôn có lúc đối phương không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương chậm chạp không hành động, biết tình trạng cơ thể mình, Nhan Bảo như hiểu ý đồ của Ngưu Hữu Đạo, đột nhiên lắc mình xông ra, muốn dùng hết tu vi toàn thân dồn Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết. Thấy khí thế của đối phương tăng lên dữ dội, Ngưu Hữu Đạo cũng âm thầm hoảng sợ, thân thể cấp tốc chập chờn dao động. Cả bốn phía đều trở nên mơ hồ, quên đi không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh, cũng không quan tâm đến bản thân. Chỉ giữ vững một tâm ý trong lòng. Thứ bên ngoài tâm đều hỗn loạn, tâm ta lại như hoa sen, mọc trong bùn mà không hôi mùi bùn, gọi là hỗn độn thanh liên ý, chính là kiếm quyết thái ất. Một đạo tâm ý tức kiếm ý, có tên là thanh liên kiếm ý, xuất thân bùn lầy mà không nhiễm bùn, kiếm ý vừa ra, thế tất phải phá tan thế giới hỗn loạn này. Ngưu Hữu Đạo rung cổ tay, chớp mắt vung ra kiếm chiêu phân quang thái ất. Tu vi như hoa sen phóng ra vẻ đẹp rạng rỡ nhất, pháp lực toàn thân dồn vào ánh kiếm lóng lánh. Khí lưu ngang dọc trong rừng, ánh kiếm dường như xẹt qua không gian, giống như có trăm nghìn ánh sáng cùng lúc lóe lên,